Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, mất tích quân giới. Lục Xanh chần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn đứng người lên quyết định tiến về xưởng công binh chủ tính Trung Nha đi điều tra một chút, vạn sự đều phải cẩn thận, nhất là quân giới phía trên càng là không thể phớt lờ. Lục Xanh đi vào chủ tính Trung Nha, cho thấy thân phận về sau chủ tính Trung Nha phủ lệnh. Nguyên công bộ hầu bên trong Khổng Duy liền tranh thủ Lục Xanh đón vào. Tự mình nghe theo điều khiển, thế giới này bởi vì cân bằng cân nhắc, nội các sáu bộ làm một chút điều chỉnh. Nguyên bản công bộ chỉ phụ trách khởi công xây dựng thủy lợi, kiến tạo công trình. Nhưng bởi vì binh bộ mặc dù gọi chung tại sáu bộ bên trong nhưng thực tế đã bóc tách. Chỉ đối với hoàng thượng phụ trách, nội các cũng không thể đối với binh bộ khoa tay múa chân. Quân bộ quyền lợi quá lớn, sở dĩ quân giới kiến tạo, quân giới quản lý liền giao cho công bộ. Khổng Duy tuổi gần 50, chính ngũ phẩm quan hàm, có thể làm được chính ngũ phẩm, tại Đại Vũ cũng không tính thấp. Quan viên thể chế là hiện lên kim tự tháp, càng đến người bề trên số càng ít, sở dĩ quan ngũ phẩm đã bao trùm với 70% trở lên đồng liêu. Nhưng cái tuổi này vẫn là ngũ phẩm, đoán chừng thăng thiên cơ hội không lớn. Đối với này chủng loại hình, Lục Xanh rất là lo lắng. Lục Xanh không sợ những tập trung tinh thần kia luồn cúi, liền sợ những này không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Loại người này chết lặng, lười chính, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Bọn hắn mới là đối với triều đình quản lý địa phương phổ biến chính lệnh trở ngại lớn nhất. Lục Xanh không biết Khổng Duy là không phải là người như thế. Hắn giọng một cái, Khổng Duy, bản quân hôm nay đến muốn tra một chút xưởng công binh dĩ vãng bảng báo cáo. Ngươi tìm đến đi. Vâng, hạ quan tuân lệnh. Khổng Duy rất thẳng thắn đứng người lên, lưu loát đáp ứng. Này cũng vượt quá Lục Xanh dự kiến. Nguyên vốn cho rằng Khổng Duy sẽ ấp úng tìm một chút mượn cớ lý do, hoặc là chột dạ hỏi đại nhân ngài muốn cái này làm gì nha. Lại không nghĩ rằng hắn trả lời như vậy dứt khoát. Chẳng được bao lâu, xưởng công binh niên kỷ độ bảng báo cáo bị đưa tới. Bởi vì xưởng công binh khai triển thời gian cũng mới 7 năm, chân chính sản xuất cũng liền 6 năm, sở dĩ hàng năm bảng báo cáo cũng không nhiều. Lục Xanh xuất ra năm ngoái lật ra, lập tức chân mày cau lại lấy ra năm trước, vẫn như cũ là như thế. Khổng Duy, bản quân hỏi ngươi, vì sao công bộ bên kia đơn đặt hàng mỗi cái quý đều giống nhau như đúc? Đại nhân, hạ quan trước kia ngay tại công bộ làm việc, công bộ đơn đặt hàng thức quân bộ xin, số định mức chuyển giao cho công bộ lại xuống phát đến phía dưới quân giới nhà xưởng làm. Bình thường mức đều là lấy số nguyên, mỗi tháng đơn đặt hàng lượng tận lực một dạng cũng để cho tiện tính sổ sách. Dù sao nhiều ít, quân bộ cũng tiêu hao được rơi. Dạng này à, vậy vì sao khoản tiền muốn phân hai lần đánh tới, mà lại trước sau mới 3 ngày thời gian? Cái này, nói tới chỗ này, Khổng Duy cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, hạ quan cũng không rõ ràng. Từ sở châu xưởng công binh bắt đầu kinh doanh đến nay, công bộ khoản tiền đều là như thế làm cho, ở trong đó có cái gì mờ ám? Hạ quan không biết, hạ quan cũng không có quyền biết. Hạ quan chỉ cần xác thực bảo vệ chúng ta nhận được tiền không ít là được. Lục Xanh đối với cái này, giải thích vẫn tương đối tiếp nhận. Đây chính là hiện thực, cũng là triều đình quan viên sinh tồn chi đạo. Vậy, ngươi tại công bộ thời điểm, binh bộ hàng năm đơn đặt hàng thức nhiều ít. Các loại binh khí số lượng đều không giống. Chúng ta thống kê căn bản là dùng bộ đồ đến thống kê. Tỷ như một bộ áo giáp, một thanh chiến đao, một cây trường mâu hợp lại cùng nhau vì sáo trang, cung nỏ, mũi tên là khác kế. Trước kia, hàng năm ước chừng có 80.000 sáo trang, mũi tên cùng cung nỏ nhu cầu lượng càng cao. Cần 3 vạn tấm cung cùng 3 triệu chi mũi tên. Ngươi ngược lại là nhớ rõ. Cái kia vì sao Sở Châu năm thứ nhất 6 trang ta nhìn xuống. Có 120.000 bộ. Cung tên càng là tăng lên gấp đôi. Vâng, tình huống này hạ quan mới tới thời điểm hỏi qua. Bởi vì chúng ta xưởng công binh chế tạo công nghệ tiên tiến. Chế tạo chi phí rẻ tiền. Đồng dạng số lượng quân giới. Chỉ cần trước kia một nửa cũng chưa tới bạc là đủ rồi. Trước kia quân bộ túng quẫn. Sở dĩ không dám mãn ngăn. Đơn đặt hàng lượng gia tăng đến 120.000. Cung tên gấp bội. Trên thực tế bọn hắn tốn hao tiền bạc lúc trước một nửa tả hữu. Cái kia vì sao tại năm thứ hai gia tăng đến 150.000? Lục Xanh lần nữa hỏi. Đại nhân, xưởng công binh sản xuất năm thứ nhất triều ta không phải tại Nam Cương đánh trận a? Không đúng, giờ khắc này Lục Xanh mới xác định có vấn đề. Quân ta là tại cùng Nam Cương đánh trận, nhưng chân chính bộc phát chính diện chiến tranh thời điểm xưởng công binh còn không có thành lập. Xưởng công binh thành lập một năm kia, Nam Lăng Vương đã cải biến kế hoạch tác chiến. Đoạn thời gian kia cơ hồ không có chiến sự. Không có chiến sự tự nhiên là không có tiêu hao. Cho tới bây giờ, ngươi xem một chút, đơn đặt hàng lượng cũng là chiếm khá cao. Như thế khổng lồ quân giới lượng, có thể huấn luyện được một chi 200.000 tân quân. Nói tới chỗ này, Lục Xanh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đại nhân, oan uổng a! Khổng Duy vội vàng quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, chúng ta xưởng công binh không có vấn đề a. Chúng ta chính là cầm tới công bộ đơn đặt hàng. Có hạ quan công bộ làm 20 năm, không có khả năng nhận sai. Không nói nhất định có vấn đề, chỉ là có khả nghi. Lục Xanh trợn nhìn Khổng Duy liếc mắt. Như thế dễ dàng như vậy liền dọa đến một thanh nước mắt một thanh nước mũi rồi. Có lẽ là trong đó thật sự có vấn đề lớn. Có lẽ chỉ là Lục Xanh suy nghĩ nhiều. Nhưng vì an tâm, Lục Xanh quyết định đi một lần kinh thành công bộ thẩm tra đối chiếu một chút. Ngự kiếm phi hành, 2 canh giờ liền có thể từ Sở Châu đến kinh thành. Sau khi đến kinh thành, Lục Xanh trực tiếp tiến về công bộ. Công bộ thượng thư Lỗ Vị Đô, tham kiến phủ quân đại nhân, miễn lễ, bản quân muốn tra một chút mấy năm gần đây quân bộ đặt hàng quân giới đơn đặt hàng. Người thay ta đem đơn đặt hàng tìm đến, hạ quan tuân lệnh, không tới nửa canh giờ. Lỗ Vị Đô tự mình mang theo 2 cái phụ thuộc nhấc lên cái dương tiến vào Lục Xanh chỗ trong phòng. Tiếp tân, đại nhân, mỗi 1 năm đơn đặt hàng. Chúng ta đều dựa theo 5 phần tiến hành thu nạp chỉnh lý. Từ quân bộ đưa tới đơn đặt hàng đến chúng ta phát xuống đơn đặt hàng. Sau đó đến thu hàng đến khoản tiền phát ra ngoài khoản tiền chắc chắn hạc đều ghi chép rõ ràng rõ. Giang, Lục Xanh lên tiếng, tiếp nhận một chồng bị đóng gói tốt tư liệu. Giải khai lật xem, vẻn vẹn nhìn liếc mắt, Lục Xanh sắc mặt liền thay đổi. Lục Xanh vội vàng cầm lấy 5 trước tư liệu mở ra xem. Sắc mặt đã nháy mắt trở nên đen kịt. Liên tiếp lật xem 3-4 năm. Lục Xanh sắc mặt đã âm trầm như nước. Nhìn xem Lục Xanh cái mặt này sắc. Lỗ Vị Đô biểu lộ cũng biến thành thất kinh đứng lên. Phủ quân đại nhân, ngài đây là quân bộ đơn đặt hàng có vấn đề gì a? Quân bộ đơn đặt hàng không có vấn đề gì. Nhưng các ngươi nơi này lại có vấn đề lớn. Quân bộ hàng năm đơn đặt hàng nhiều nhất là 90.000 bộ. Cung nỏ 10.000, mũi tên 1 triệu. Nhưng vì gì phát xuống đến Sở Châu xưởng công binh đơn đặt hàng là nguyên bộ 150.000. Cung nỏ 30.000, mũi tên 3 triệu. Các ngươi muốn làm gì? Tiếng quát to này lập tức dọa đến Lỗ Vị Đô phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đại nhân, phủ quân, oan uổng a, chúng ta không có a, cũng không dám a, quân bộ đơn đặt hàng đưa tới, chúng ta liền còn nguyên đem đơn đặt hàng chuyển giao, bọn hắn muốn bao nhiêu chúng ta liền an bài làm bao nhiêu. Nơi đó dám nhiều tạo, liền xem như nhiều tạo, chúng ta cũng gánh chịu không được cái kia phí tổn a. Ngươi coi bản quân vì sao đột nhiên đến ngươi công bộ? Ngươi coi bản quân vì sao muốn đột nhiên tra ngươi đơn đặt hàng? Nói thật cho ngươi biết, bản quân mới vừa từ Sở Châu ngựa không ngừng vó chạy đến. Sở Châu bên kia, đơn đặt hàng mỗi cái quý nhiều thì 50.000, ít thì 30.000. Một năm trôi qua, nguyên bộ 150.000, như thế lớn xuất nhập. Các ngươi công bộ không có phát giác. Hạ quan, hạ quan, hạ quan thật không biết a. Còn nữa nói, liền xem như công bộ hạ đơn đặt hàng, nhưng chúng ta cũng phải có tiền trả tiền a. Đúng rồi, Lục Xanh lập tức nghĩ đến, Sở Châu xưởng công binh bên kia mỗi lần đề khoản đều là phân hai lần khoản tiền. Ngươi kiểu nói này ta ngược lại là phân chia ra. Lần đầu tiên lớn số định mức khoản tiền hẳn là công bộ đơn đặt hàng khoản tiền chắc chắn hàng. Nhưng thứ hai phần khoản tiền, từ đâu mà đến, người nào chịu trách nhiệm quân bộ quân giới kiến tạo, người nào chịu trách nhiệm trả tiền, là chúng ta quân giới chủ sự Chiêm Minh Minh. Lỗ Vị Đô đột nhiên ngẩng đầu quát, bang, quân giới chủ sự khu làm việc viện tử bị đột nhiên đẩy ra. Lục Xanh mang theo một đoàn người xông vào viện tử, một đám quân giới chủ sự viện phụ thuộc quan lại từng cái kinh ngạc nhìn xông tới Lục Xanh. Dẫn theo bút treo giữa không trung, đôi mắt bên trong đều là mộng bức chi sắc. Lục Xanh ánh mắt đảo qua một đám người, các ngươi chủ sự đâu? Chủ sự tại hậu viện thư phòng làm việc công. Lục Xanh mang người tiến về, đá một cái bay ra ngoài cửa thư phòng. Bên trong tràng cảnh để Lục Xanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Quân giới chủ sự thẳng tắp ngồi tại bàn đọc sách đằng sau ngửa đầu, khóe miệng lưu lại đen kịt vết máu. Ở trước mặt của hắn là một cái chậu than, trong chậu than hỏa diễm đã tắt. Quân giới chủ sự trừng trong mắt thẳng tắp nhìn qua cửa, phảng phất đang nghênh đón Lục Xanh đến. Chết không nhắm mắt trong mắt còn có nồng đậm phẫn nộ. Lục Xanh phảng phất có thể cảm giác được hắn oan hồn đang phát ra kêu gào. Cái này thật can đảm Chiêm Minh Minh, coi như sợ tội tự sát còn muốn thiêu hủy chứng cứ. Đáng chết. Lỗ Vị Đô kịp phản ứng về sau phẫn nộ quát, thật nhanh tay. Lục Xanh nghĩ một hồi ung dung thở dài, Lỗ Vị Đô, nhìn đến ngươi công bộ cũng là ngọa hổ tàng long a. Từ ta đến công bộ đến bây giờ cũng liền chưa tới một canh giờ, mà lại biết bản quân đang tra cái gì cũng liền mấy người. Nhưng là, liền trong thời gian ngắn như vậy, phía sau màn hắc thủ hoàn thành thiêu hủy chứng cứ, giết người diệt khẩu một loạt công việc. Thật xinh đẹp a. Nói, Lục Xanh quay người nhanh chân đi vào ngoài cửa. Người tới, mới ai đi vào đi tìm Chiêm đại nhân? Quân giới viện một đám quan lại từng cái nhìn lẫn nhau, không có một cái nói chuyện, đều bắt lại mang về thẩm vấn. Lỗ Thượng Thư, Chiêm Minh Minh nhà ở đâu? Lục đại nhân mời theo hạ quan tới. Lỗ Vị Đô cũng biết sự tình nghiêm trọng, vội vàng chạy đến một cái sân, tự mình tìm kiếm ra Chiêm Minh Minh địa chỉ tin tức. Ở kinh thành Đông Nhai, một cái độc lập tiểu viện. Tại Lục Xanh lúc ra cửa, nghe hỏi mà đến Huyền Thiên phủ huynh đệ cũng vừa vặn đi vào công bộ cửa. Nhìn thấy Lục Xanh, cái anh liền vội vàng tiến lên làm lễ. Đi, cùng ta đi Đông Nhai. Huyền Thiên phủ tốc độ cũng không chậm, đều là mang khinh công đi đường, không đến một khắc đồng hồ thời gian lâu dài chạy tới mục đích. Nhưng tiến vào Chiêm Minh Minh nhà thời điểm lại trợn tròn mắt. Chiêm Minh Minh chỉ là công bộ một cái tứ phẩm quan. Ở kinh thành, tứ phẩm quan chính là cơ sở, ra đường cũng không dám bày kiểu cách nhà quan cái kia loại. Nhưng là, hắn lại ở kinh thành có một cái tiểu viện, mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng là có giá trị không nhỏ. Nhưng là, thời khắc này trong tiểu viện lại nằm ba bộ thi thể. Hai đứa bé, một tái nha hoàn, Lục Xanh nhìn xem một màn này, tâm cũng nháy mắt chìm vào đến đáy cốc. Phía sau màn hắc thủ tốc độ nhanh vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hoặc là nói, Chiêm Minh Minh đang bị diệt khẩu thời điểm, kỳ thật nơi này đã đang đồng bộ tiến hành. Lục Xanh chỉ có chút hoài nghi, còn không có thật triển khai điều tra. Phía sau màn hắc thủ liền như thiểm điện giết người diệt khẩu. Cái này đủ để chứng minh, phía sau màn hắc thủ tính cảnh giác vượt mức bình thường. Nhưng là, đây chính là quân giới a, ngươi coi như lại thế nào sẽ diệt khẩu, có thể diệt mấy cái. Đây là triều đình quá trình bên trong quân giới chế tạo quá trình. Mỗi một cái khâu đều sẽ có rất nhiều dấu vết để lại. Không phải dựa vào giết một hai người liền có thể đoạn mất đầu mối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.